đại địa. Tháp năng lượng tháp dày đặc không biết hao phí bao nhiêu năng lượng tinh thạch. Quang Minh thần vực lúc đầu hao phí tâm huyết bố trí Thiên Phong Sơn mạch hẳn là vì phòng ngừa tử vong, hủy diệt, hắc ám, ba đại thần vực tiến công. Ai ngờ rằng phong, hỏa, lôi điện, đại địa bốn đại thần vực lại tới nhanh hơn một bước, ép họ không thể không lập tức vận dụng lực lượng của Thiên Phong Sơn mạch để ngăn cản. Hàn Thạc vừa vào trong đó, nhìn thấy thần hồn chưa tiêu tán trôi giạt đầy trời, liền hưng phấn cười ha ha như điên, lập tức phóng ra vạn ma đỉnh thu lấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1020, cho các ngươi hy vọng. Đối với Hàn Thạc mà nói, niềm vui mừng nhất chính là nhìn thấy cái chết của người khác. Những thần hồn dập dềnh đó trong mắt hắn quả thực chính là từng viên linh đan diệu dược. Nếu nói còn có kẻ hưng phấn hơn Hàn Thạc, vậy không thể nghi ngờ chính là vạn ma đỉnh rồi. Nó hóa thành một luồng ô quang lướt nhanh như tia chớp, lao như tên bắn lên Thiên Phong Sơn mạch. Thân là bản mệnh ma khí của Hàn Thạc, vạn ma đỉnh theo sự biến hóa tâm cảnh của hắn mà càng ngày càng lợi hại. Tuy nói chân chính thao túng vạn ma đỉnh vẫn là bản thể Hàn Thạc trong ma ẩn cốc ở vùng đất hỗn loạn kia, nhưng có linh tính như vạn ma đỉnh cho dù không nhờ vào sự khống chế của bản thể Hàn Thạc, cũng có thể phát huy ra lực lượng khiến người ta sợ hãi. Chỉ thấy những nơi vạn ma đỉnh hóa thành ô quang kia đi qua, từng thần hồn chưa tiêu tan trong thiên địa lũ lượt bị hấp thu, lượn quanh Thiên Phong Sơn mạch một vòng, thì đã có 600 thần hồn rót vào trong vạn ma đỉnh. Vận mệnh chủ thần ác y quả là tuân thủ lời hứa. Những thần hồn sau khi thần linh tử vong tạo nên không hề bị phóng thích, mà đều lởn vởn ở khu vực Thiên Phong Sơn mạch này. Chúng đương nhiên không thoát khỏi lòng bàn tay của Hàn Thạc. Phía dưới đại chiến càng thảm thiết, hắn càng hưng phấn. Rất nhanh, thần linh của sinh mệnh, quang minh, thủy ba đại thần vực hiển nhiên chống đỡ không nổi. Thiên Phong Sơn mạch có rất nhiều năng lượng tháp cũng gần như hết sạch. Đến lúc này, tiếp tục tiêu hao tại Thiên Phong Sơn mạch và đối kháng với cao chủ bốn đại thần vực hỏa, lôi điện, phong, đại địa hiển nhiên không phải thượng sách. Bởi vậy, bọn họ rút lui. Cứ như vậy, cuộc chiến không còn thảm thiết nữa. Dưới lực lượng yểm trợ của năng lượng tháp cuối cùng tại Thiên Phong Sơn mạch, thần linh ba đại thần vực sinh mệnh, thủy, quang minh chỉ thỉnh thoảng chết trận vài người. Trong sự truy sát của tứ đại thần vực, rất có trật tự tụ tập về quang minh thần vực. Ngay khi Hàn Thạc cười híp mắt nhìn vạn ma đỉnh thu thập thần hồn thì Fernando bên cạnh bỗng mở miệng. Fernando thân là thời không chủ thần, tự thân luyện chế mặt gương không gian cho Nestor, Ám Mông, Guzerdo. Ba người đó đến lúc ấy có thể lợi dụng mặt gương không gian liên hệ với hắn. Fernando đối với tình hình bên họ nắm rõ như lòng bàn tay. Hàn Thạc sửng sốt trong chốc lát, lập tức cười nói, đám Nestor thật biết chọn thời điểm, ta vừa mới chú ý nhìn qua một lát, phong, hỏa, lôi điện, đại địa bốn đại thần vực, lại cộng thêm cả hủy diệt thần vực gần đại địa thần vực nhất. Lúc này, chắc hẳn thực lực của đại địa thần vực là yếu nhất, cho dù họ nhận được tin tức, phong, hỏa, lôi điện ba đại thần vực muốn phái người giải vây cho đại địa thần vực thì cũng phải cần tốn không ít thời gian. Khoảng thời gian này đủ khiến đại địa thần vực tổn thất nặng nề.